Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1449, nên đi xem vị này thiên cổ nhất đế. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại lăng thời điểm do dự nhìn thấy một tia sinh cơ, trưởng trấn lập tức quỳ xuống. Liều mạng hướng về phía lăng đập lên khấu đầu. Van cầu ngươi lăng cô nương, van cầu ngươi cứu ta một mạng a. Xem ở chúng ta Yến gia đời đời kiếp kiếp cho các ngươi trấn thủ Long Đế chi mộ phân thượng, van cầu ngươi cứu ta một mạng a. Nghe được trưởng trấn mà nói, lăng cuối cùng hạ quyết tâm, chủ nhân lăng nguyện ý bồi chủ nhân chơi đùa, chỉ cần chủ nhân có thể buông tha hắn. Không tệ, Chu Diệp gật đầu cười, tiếp đó ngay trước mặt mọi người quay đầu đối với Hoa Na nói, bảo bối, vậy thì buông tha hắn a. Nói xong còn hướng về phía Hoa Na nháy nháy mắt cho bọn hắn cái tiếp theo sau một ngày tự sát tâm linh ám chỉ. Thả bọn họ đi a bảo bối, tốt, thân yêu. Hoa Na dây đã hiểu nam nhân nhà mình ý tứ trong lời nói, mỉm cười. Tay nhỏ hất lên, trong tay nàng màu đen tế kiếm liền biến mất không thấy. Tốt a, tất nhiên thân yêu nói. Như vậy thì thả ngươi một con đường sống. Hạn ngươi cùng ngươi người nhà tại trong vòng 15 phút ly khai nơi này, nếu không, các ngươi liền mãi mãi cũng không cần đi. Cảm tạ nữ hiệp, cảm tạ Chu tiên sinh, trưởng trấn một bên thiên ân vạn tạ nói. Một bên run run từ dưới đất bò dậy, đi lại tập tễnh đi về phía hậu viện đại thiếu gia của ta a. Ngươi đem ở đây làm cho máu tanh như vậy, buổi tối còn thế nào nghỉ ngơi a, Lộ Ngọc Linh có chút buồn bực nói. Nói thật, vừa mới những cái kia vũ đoàn muội chỉ môn, từng cái cũng bị sợ hết hồn. Các nàng chưa hề biết từ trước đến nay hướng về phía nhà mình tỉ muội vừa nói vừa cười Hoa Na tỉ tỉ. Thế mà cũng có máu tanh như thế một mặt, ngoại trừ tại quân doanh chờ đã quen thôi Mộng Giao bên ngoài cùng niên kỷ hơi hơi lớn một chút Lộ Ngọc Linh bên ngoài, những thứ khác muội tử lúc này có chút sợ Hoa Na, cho dù là Ngọc Linh. Lúc này cũng có chút không dám đến gần Hoa Na, cho nên cũng chỉ dám cùng nam nhân nhà mình vung nũng nịu đơn giản. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, mỗi cái thi thể phía dưới đều xuất hiện vỗ một cái truyền tống môn. Theo truyền tống môn mở ra, thi thể cũng biến mất ở tại chỗ, đến nỗi nói thi thể bị Chu Diệp truyền đến nơi nào. Vậy thì nhìn hắn tâm tình, có lẽ là mặt trăng. Có lẽ là Thái Dương, cũng có thể là bên ngoài hệ Ngân Hà. Vạn nhất mặt trăng mà nói, không biết đợi đến nước Mỹ đạp vào mặt trăng mặt ngoài thời điểm. Chợt phát hiện có một cỗ thi thể, không biết có thể hay không coi hắn là ngoài hành tinh khách đến thăm mang về địa cầu giải báo đâu. Đương nhiên, đây chính là nói sau làm xong đây hết thảy Chu Diệp. Nhìn một chút lăng, cười nói. Đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta đâu? Cầu ngươi chủ nhân, ít nhất không nên ở chỗ này. Lăng trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Đương nhiên sẽ không ở nơi này, chờ đám người kia sau khi đi ra. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đi hậu viện nghỉ ngơi đi. Chu Diệp nói duỗi cái lưng mệt mỏi vì lăng điều chỉnh hiệu quả. Hắn nhưng là vẫn luôn không đi chính đạo đâu, cho nên nghiêm khắc tới nói. Cái này cô nàng còn là một cái sơ nữ khụ khụ, cho dù là thượng cổ kỳ thuật Xuân Phong Hóa Vũ Quyết cũng không thể từ trước tới giờ không đi chính đạo. Dán liền bên trong cái kia nữ hải A, cho nên A bây giờ lăng. Vẫn không có thích Chu Diệp, nàng y nguyên vẫn là một cái bị điều trường học tiểu nữ nô. Một lát sau đợi đến trưởng trấn mang nhà mang người chạy ra. Chính mình tổ trạch, Chu Diệp trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào hậu viện, đem buồng phía đông giường sưởi bên trên chăn đệm cho đổi một bộ mới phía sau. Chúng nữ díu dít liền nhảy lên, đối với người phương Nam các nàng tới nói. Phương Bắc giường sưởi vẫn là vô cùng mới lạ, một đêm không có chuyện gì xảy ra nên cái kia. Nên điều chỉnh, sáng sớm ngày hôm sau, Dương tướng quân phái người tới thỉnh Chu Diệp thời điểm. Mới phát hiện, thì ra trưởng trấn một nhà đã trong đêm lẩn trốn bất quá. Nghe xong Chu Diệp nói nguyên do phía sau, hắn một mặt tức giận nói, tiên sinh ngài vẫn là quá nhân từ, nếu đổi lại là lời của ta, ta tuyệt đối đem những này viễn cổ lưu lại sáu quốc dư nghiệt. Không còn một mống toàn bộ giết sạch vì cái gọi là tổ tông thù hận. Thế mà không để ý bách tính khó khăn, gắt gao trông coi long đế chi mộ không chịu mở ra. Thực sự là một đám rác rưởi. Sau khi nói xong, tướng quân còn hung tợn chừng đứng tại Chu Diệp sau lưng lăng một mắt, mặc dù hắn đối với nữ nhân này cũng có hận ý. Nhưng mà như là đã là Chu Diệp người, hắn cũng không thể lại nói cái gì, mà lúc này lăng thấp đầu của mình. Khổ khổ nhẫn nại lấy không thể xuất khẩu âm thanh thẳng đến Chu Diệp mang theo chúng nữ lần nữa ngồi trên xe. Đi theo binh sĩ di chuyển thời điểm nàng mới nhịn không được khổ khổ cầu khẩn nói. Chủ nhân van cầu ngươi không? Không muốn không cần theo vật kia, đồ vật gì? Là cái này sao? Chu Diệp mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái điều khiển từ xa là. Đúng vậy chủ nhân liền, chính là cái này, lăng lời nói không thành câu cầu khẩn nói. Van cầu ngươi lăng nô, van cầu ngươi. Đừng có lại theo nha. Theo rít lên một tiếng, lăng lập tức tê liệt ngã xuống ở Chu Diệp trong ngực. Nhìn xem dạng này lăng, lái xe Hoa Na khóe miệng dò dỉ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, cả trong chiếc xe, chỉ có Chu Diệp cùng Hoa Na còn có lăng, dù sao nữ nô cũng là chính mình. Chu Diệp cũng không muốn cứ để nam nhân nhìn thấy chính mình nữ nô một bộ vẻ mặt như vậy, đương nhiên. Chu Diệp dùng cũng không phải cái gì quá cao cấp đồ chơi. Đơn giản là một cái đuôi cáo thêm một cái hồ điệp đồ chơi mà thôi. Này đối lăng tới nói, đã là siêu cấp khẩu vị cần phải trải qua, Chu Diệp cũng không muốn lập tức liền đem chính mình đồ chơi chơi hỏng đi. Cũng nên từ từ tới a. Binh sĩ đi tiếp 2 ngày, mà lăng liền mang theo đồ chơi mang theo 2 ngày thẳng đến ngày thứ 3. Chu Diệp mới đem nàng đồ chơi lấy xuống, lúc này lăng không sai biệt lắm đã không cách nào đi bộ, phải dựa vào Chu Diệp nâng, mới có thể miễn cưỡng đi đường. Đương nhiên, nàng đi không thành lộ không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì chân nhũn ra. A binh sĩ tại một đoạn cổ trường thành bên cạnh. Dừng bước, theo binh sĩ dừng lại hành quân bước chân, Dương tướng quân cũng đi tới Chu Diệp bên cạnh xe, nói, tiên sinh, chúng ta đã đến địa phương, cần ta nhường công binh doanh đám gia hỏa bắt đầu khai quật chuẩn bị sao? Không cần, Chu Diệp nói, từ trong xe đi xuống. Theo sát phía sau hắn, chính là đi đường giống như dẫm bông một dạng lăng nô. Theo Chu Diệp xuống xe, sau lưng trong đội xe, chúng nữ nhân của hắn đều đi xuống ô tô, đi tới phía sau hắn, nhìn xem không có một ngọn cỏ sa mạc bãi. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ai có thể nghĩ tới, thiên cổ nhất đế Long Đế, lại là chôn ở đây, là thời điểm lộ ra dò dỉ ra ngươi chân chính bộ dáng. Chu Diệp nói, tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ, ba, một tiếng vang giòn, toàn bộ thanh âm này cũng không lớn, tiếng vỗ tay truyền khắp toàn bộ hoang dã. Mặt đất giống như chấn động đồng dạng, bỗng nhiên lay động động đất sao? Cứu mạng a, vội cái gì? Là tiên sinh cách làm, đều cho ta xếp thành hàng. Bộ đội bên trong, đi qua một hồi ngắn ngủi bối rối phía sau, các binh sĩ tại sĩ quan quát lớn phía dưới. Lại lần nữa khôi phục yên tĩnh dần dần, bọn hắn bị xuất hiện trước mắt dị tượng hấp dẫn đến toàn bộ lực chú ý. Cũng lại không lo được đất rung núi chuyển, liền thấy trên mặt đất cắt đất. Như cùng sống đồng dạng, chính mình hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mà ra rất nhanh. Một cái to lớn vô cùng tượng bán thân, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp lấy, một cái mộ thất cửa vào liền lộ ra lỗ hổng trên mặt đất. Tốt, tướng quân, mang theo ta nhóm đồ vật, nên đi gặp một lần vị này thiên cổ nhất đế. Cách chương.